Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 244, thợ săn quỷ đao quý Kala. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam. Sau khoảng nửa giờ, Hạ Nặc cuối cùng đã đến chiến trường ở phía đông. Địa hình ở đây so với phía tây có phần bằng phẳng hơn, nhưng thay vì thông qua một con sông chạy từ trung lộ, ở đây chia hai bờ đông và tây. Lúc này quân đội chống giáo hội và quân giáo hội đang giằng co quyết liệt ở hai bên bờ sông. Lôi Tắc Khắc, người phụ trách chiến trường bên này, gần như ngay lập tức nhận thấy con chim đại bàng khổng lồ đang bay trên bầu trời. Khi Hạ Nặc hạ cánh, anh ta vội vàng chào đón và hỏi. Đại nhân, sao đại nhân đến nhanh vậy? Hơn một giờ trước Hạ Nặc theo Tháp Di đến chiến trường ở phía tây. Làm thế nào mà anh ta đột nhiên đến bên này? Có phải tình báo đã sai, quân giáo hội không bố trí ở phía đông sao? Ta đã giải quyết xong hết rồi. Hạ Nặc nói to một cách dứt khoát, sau đó nhìn lên vào đội quân giáo hội bên kia sông. Tình hình bên này là như thế nào, tại sao các ngươi còn chưa xuất thủ? Tôi không biết, những người được giáo hội phái đến ở đây không có ý chủ động tấn công. Có vẻ như họ đang chờ đợi động tĩnh ở chiến trường chính. Sau khi Lôi Tắc Khắc vô thức trả lời, nhưng anh ta vẫn không thể kiềm chế được sự tò mò, ngập ngừng hỏi. Hạ Nặc đại nhân nói đã giải quyết hết có nghĩa là sao? Quân đội của Hồng Y Địch Áo không xuất hiện ở đó sao? Địch Áo, Hạ Nặc liếc nhìn anh ta và khẽ mỉm cười. Ta đã nói rồi, đã được giải quyết. Ta ở bên đó cũng không biết làm gì, nên qua đây xem có giúp được gì không? Cái gì? Lôi Tắc Khắc đột nhiên choáng váng, miệng há to kinh ngạc hỏi. Giải quyết hết sao? Cho đến khi Hạ Nặc gật đầu, trong lòng anh ta không thể không sốc. Đó là một trong hai hồng y của giáo hội, sức mạnh rất khủng khiếp, toàn bộ phiến quân không phải là đối thủ của anh ta, nhưng bây giờ cư nhiên nhanh như vậy đã đánh thắng sao? Quả thực quá kinh khủng, quả nhiên, vẫn là xem thường vị bằng hữu này của công chúa Điện Hạ rồi sao? Khi bừng tỉnh lại, anh ta đột nhiên nghe thấy Hạ Nặc nói với chính mình. Nếu không đánh ta đi du ngoạn còn thích hơn. Hả, Lôi Tắc Khắc ngẩng đầu ngạc nhiên, khi thấy Hạ Nặc không giống như đang đùa giỡn, leo lên lưng Tiểu Lạc rõ ràng thực sự muốn qua bên kia sông của kẻ thù thám thính tình hình. Hạ Nặc đại nhân, mặc dù biết rằng lời khuyên của mình chưa chắc hữu ích nhưng Lôi Tắc Khắc vẫn chịu đựng và khuyên nhủ. An toàn là trên hết, phía đối diện dù sao cũng nhiều người như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là phòng ngự ở bờ sông, tránh cho bọn họ tập kích ở chiến trường chính. Không thành vấn đề, yên tâm đi. Hạ Nặc nở nụ cười dịu dàng, rồi vỗ lưng Tiểu Lạc và bay thẳng qua sông, để Lôi Tắc Khắc một mình trên cánh đồng, không còn cách nào khác chỉ đứng đó dương mắt nhìn. Trong lòng anh ta đầy lo lắng, vị Hạ Nặc tiên sinh này, ngay cả khi sức mạnh thực sự mạnh mẽ, vẫn trực tiếp lao vào chỗ chết cũng quá liều lĩnh, phải không? Đó là cả một đội quân gồm 5.000 người, được trang bị vũ khí đầy đủ, có nhiều cường quốc giáo chủ cấp giáo hội chứ không phải chục người kéo đến để đùa giỡn. Nếu không may bị thương nặng, hoặc trực tiếp bị bắt giữ, làm thế nào để báo cáo kết quả với công chúa Điện Hạ chứ? Hiện tại, Hạ Nặc người đang ở trên cao, đương nhiên không biết rằng Lôi Tắc Khắc đang nghĩ về điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, sau khi xác nhận rằng chấn thương của Tháp Di không còn là vấn đề nữa, tâm trạng của anh ta khá thoải mái, thậm chí có chút dự đoán cho trận chiến sắp tới. Lý do rất đơn giản, một kiếm bổ vào Địch Áo lúc trước, Hạ Nặc ngoài ý muốn phát hiện ra, độ thuần thục của kiếm thuật tăng 7-80 giá trị, gần như trước đây đấu với Khảm Sắt Cung theo tiêu chuẩn này, Quý Kala, ở phía đông của chiến trường, nếu chiến thắng sẽ tăng được rất nhiều giá trị. Ban đầu, anh ta chỉ tốn một ít công sức cho việc nâng cấp lên kiếm thuật phòng thủ tiên tiến. Nói không chừng, đánh bại được Quý Kala kia, sự tiến bộ trực tiếp của anh ta về kiếm thuật là khá lớn. Có kinh nghiệm dĩ nhiên sẽ có thêm động lực. Lúc này, Hạ Nặc đã hoàn toàn coi kẻ thù là một thứ để tăng kinh nghiệm. Đồng thời, đội quân chống giáo hội bên kia bờ sông cũng nhận thấy con chim đại bàng đang bay cao trên bầu trời và ngồi trên nó là Hạ Nặc, vội vã phái một người đi báo cáo tin tức. Phía đối diện phái người đến rồi sao? Quý Kala nghe được tin tức có chút nghi hoặc, hắn mang theo mấy người thuộc hạ thân tín, đi ra bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc thấy Tiểu Lạc đang lao xuống, Hạ Nặc dễ dàng nhảy xuống từ lưng của đại bàng. Đó là, khác với Địch Áo, Quý Kala, người chính mắt nhìn thấy lệnh truy nã của nhóm cướp biển Tật Phong, gần như nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, hướng về một người đàn ông áo choàng đen đằng sau cả giận nói. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải nói rằng nhóm cướp biển Tật Phong không có động thái gì, đang ở lại thị trấn cảng phía nam và không ra ngoài sao? Đúng vậy, đúng là không có động tĩnh gì. Vì sự giận dữ nên người đàn ông áo đen có phần lúng túng, do dự nói. Sáng nay vừa xác nhận điều đó, chẳng lẽ, tên này một mình tới đây sao? Phế vật, việc nhỏ này cũng không làm được thì ngươi làm được cái gì? Quý Ca La lạnh lùng liếc nhìn anh ta và thấy rằng Hạ Nặc đã đến, nên hắn ta ngừng khiển trách chào anh ta với một nụ cười và nói. Ôi, đây không phải là thuyền trưởng của nhóm cướp biển Tật Phong sao? Tại sao Hạ Nặc đại nhân đột nhiên lại đến đây, có chuyện gì không? Hừm, Hạ Nặc đang quan sát xung quanh, đột nhiên bị gọi như vậy, có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi nhận ra ta sao? Ha ha ha, đương nhiên rồi. Quý Ca La bật cười, anh nháy mắt về phía màu sắc, hắn ta chớp chớp mắt trầm giọng nói với thuộc hạ. Tuyến đường hàng hải lớn gần đây, treo thưởng lên đến 290 triệu bối lợi cho Tật Phong kiếm hào Hạ Nặc, làm sao có thể không biết chứ? Ta không nổi tiếng đến thế. Hạ Nặc mỉm cười không kiểm soát. Phòng trừng bên kia đã thấy lệnh truy nã của nhóm anh ta, nếu không chúng sẽ không biết rõ ràng, nhưng thái độ này, dường như đầy cám dỗ, nhưng cũng có cảm giác giả tạo a, là tham gia vào quân đội chống giáo hội và trở thành kẻ thù của bọn họ không? Hạ Nặc đột nhiên hăng hái tin tức truyền qua quân đội chống giáo hội không nghĩ rằng nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Ít nhất là không có phương tiện điện thoại, nếu không anh ta thực sự muốn xem biểu hiện của bọn người này khi biết tin địch áo đã bị giết chết như thế nào. Cách chương.